Chương 389, bất luận quý tiện, chớ vứt bỏ tôn nghiêm. Bất quá, Tiêu Vân chỉ có thể phân rõ một chút hạ phẩm đan dược. Giống như là nhất phẩm cùng nhị phẩm đan dược, Tiêu Vân nghe bên trên vừa nghe, liền nhưng biết đan dược là lấy dược thảo gì làm dẫn, kinh qua bao lâu thời gian mới có thể luyện chế mà thành. Nếu như đan dược vượt qua nhị phẩm, đặt đến tam phẩm trở lên, Tiêu Vân liền phân biệt không được đan dược bên trong xen lẫn cái gì thảo dược. Cái này đã vượt ra khỏi Tiêu Vân biết rõ phạm vi, trừ phi Tiêu Vân đại lượng nhận biết các chủng thảo dược, có thể nhắm mắt tùy tiện xuất ra một cây cỏ thuốc, nghe bên trên vừa nghe liền có thể rõ ràng đeo lên thảo dược danh tự cùng công hiệu. Có thể làm được điểm này, đã không còn là luyện đan sư mà là luyện đan vương. Mặt khác, nếu như đan dược bên trong gia nhập yêu thú não hạch, cho dù là luyện đan vương đô nhất thời nửa xe không có ca cờ hờ na ho kêu lên đan dược danh tự, trừ phi luyện yêu vương mới có thể nhận biết. Luyện yêu hòa luyện đan đồng xuất một triệt, bất quá luyện yêu người tại luyện đan tạo nghệ bên trên vượt xa luyện đan sư. Chỗ mấu chốt ngay tại ở luyện đan sư chỉ hội lấy thảo dược làm dẫn, không hiểu được phong yêu chi thuật, cũng vô pháp phóng xuất ra nóng bức linh hỏa, đi luyện hóa cứng rắn yêu thú náo hạch. Nói đơn giản một chút, luyện đan sư có thể là phàm nhân, cho dù là trong cơ thể không có linh khí, chỉ cần đối luyện đan có chút tư cờ hờ ơ tờ, liền có thể trở thành luyện đan sư, hoàn toàn không cần linh hỏa đi tương trợ. Luyện yêu sư thì lại khác, cái này võ giả nhất định phải có cường đại linh hồn cảm giác, cũng có thể tựa nở dê linh khí chuyển hóa làm linh hỏa. Mặt khác, không thể phong yêu chỉ hiểu luyện yêu võ giả, cu nở dê không tính được cờ là vị chân chính luyện yêu sư, nhiều nhất bất quá là cái ngụy luyện yêu sư. Cho dù là cả đời tạo hóa kinh người, vậy sẽ tại luyện yêu vương dừng bước. Muốn tăng lên đến luyện yêu hoàng cấp độ tuyệt đối không thế. Tựa nở dê linh lộ đan cùng đan hộp đặt ở trên giá gỗ. Sau đó Tiêu Vân nhìn một chút phía tây màu đen giá gỗ khu vực, chắp tay sau lưng cất bước đi tới. Tiêu Vân dạo bước đi tới, tại phía tây khu vực mấy người đệ tử, bận rộn lo lắng thả hạ thủ chung đan hộp vội vàng hấp tấp đi tới một bên. Tiêu Vân hơi khẽ to mày. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ không vui, đứng tại màu đen giá gỗ bên cạnh không có đi cầm đan hộp, mà là nhìn về phía trốn tránh mấy vị đệ tử, nhẹ kêu nói, ân các ngươi làm cái gì vậy? Mấy cái kia đệ tử thân thể hơi hơi run một cái, bối rối cung bái, tông chủ, đệ tử không dám đánh nhiễu tông chủ tuyển đan. Tiêu Vân đen lông mày lần nữa nhíu một cái, tu vo một đường, võ giả đầu tiên phải có một viên không kiêu ngạo không tự ti tâm. Chớ có cho là ta là một tông chi chủ. Các người mò y thư đều muốn tất cung tất kính. Nếu như tự xuống giá mình, nhìn thấy địa vị tôn cao tu vi cường hãn người, liền không có đã có lực lượng mất tôn nghiêm. Nếu như như vậy, há có thể tránh thoát tờ luân hồi trói buộc như thế nào nghịch thiên mà đi cuối cùng thành một đời cường giả có thể nói, Tiêu Vân cực kỳ không quen nhìn loại này chế độ. Với lại tại Tiêu Vân lý niệm bên trong, một tông chi chủ không thể một tay che trời. Phàm là cùng đệ tử gặp nhau liền nâng lên giá trị bản thân địa vị, để đệ tử nhất định phải lễ bái hành đại lễ, cho tới đạt được nội tâm tôn quý hư vinh cảm giác thỏa mãn. Tiêu Vân bản tính luôn luôn như thế, hắn không cần bao nhiêu người đi lấy lòng thổi phồng hắn, cũng không cần ai xem trước ngựa sau nghe lời giam giáp. Cũng chưa từng bởi vì là phần thiên tông tông chủ, đã cảm thấy tài trí hơn người, cuồng ngạo đến cực điểm không đem các đệ tử để ở trong mắt. Các ngươi nhớ kỹ. Phần thiên không phải ta một cái nhân tông môn. Nói một cách khác, không có các ngươi gia nhập, cái này phần thiên tông liền không thành được tông, mà ta người cô đơn làm sao có thể xưng chu. Tiêu Vân lời nói âm vang hữu lực, xâm nhập tầng này hơn 10 vị đệ tử trong lòng, lập tức để những đệ tử này từng cái ngu ngơ ngay tại chỗ. Những đệ tử này đều là tại riêng phần mi nhờ tông môn bị diệt về sau, mới gia nhập phần thiên tông. Tại trong lòng bọn họ, một tông chi chủ địa vị cực cao. Mỗi lần tại trong tông môn nhìn thấy tông chủ nhất định phải cung kính thăm viếng. Với lại tại trong tông môn nhìn thấy tông chủ đều muốn rón rén, sợ chỗ nào mất lễ, chọc giận tông chủ đưa tới trách phạt. Mà giờ khắc này, Tiêu Vân một trận này quát tháo, để cái này hơn 10 người đỏ mặt kinh ngạc tâm. Kỳ thật, Tiêu Vân bình đẳng lý niệm cũng là bo nở ho muốn. Ai không muốn nhận tôn trọng cho dù là thân làm đệ tử, vậy có làm đệ tử tôn nghiêm. Làm sao? Tình thế đã là như thế, nếu như hơi đối tông chủ mất lễ, rất có thể dẫn tới họa sát thân. Giống như vậy sự tình, tại một trong tông nhiều lần gặp không dê. Là người, đà cờ bị hệ tờ la làm tu vo người, không cần thiết mất tôn nghiêm, vậy không thể nhẫn nhục chịu đựng, tự cam đoạ lạc cam nguyện bị cường giả trà đạp xem làm kiến hôi. Phần Thiên Tông cùng hắn tông khác biệt, nơi này vậy ra nở dê địa vị cùng thân phận, nhưng không có nghĩa là làm một tên đệ tử, liền muốn thấp kém ủy khúc cầu toàn. Chỉ cần là phần thiên chi tu, giống bàng trận sư, tứ sát, tám kiệt, vậy bao quát ta ở bên trong, chỉ cần dám can đảm không rõ không phải là người, phải bị nghiêm trọng trách phạt. Vài ngày trước ta ban bố 10 đầu tông quy, không chỉ là đối đệ tử gấp thúc, với ta mà nói cũng là 10 điều giới luật. Như phạm, muốn đi yêu phạt đỉnh hối lỗi. Tiêu Vân ánh mắt tại hơn 10 vị ngu ngơ đệ tử trên mặt nhìn qua, vậy đoán được những đệ tử này lý niệm cùng hắn đã không giống nhau, rất khó trong khoảng thời gian ngắn sửa đổi lại đây. Mấy người các ngươi đê bú đi lại đây tiếp tục chọn lựa đan dược. Như còn có hèn mọn chi tâm, nói rõ các ngươi không thích hợp làm phần thiên đệ tử. Bởi vì phần thiên tông không cần kẻ yếu, cũng không để lại chỉ biết trượt cần thổi phồng người. Tiêu Vân thần sắc vẫn như cũ không vui, thậm chí có giận dữ. Ánh mắt tại mười mấy tên đệ tử trên mặt đảo qua, không nói nữa xoay người qua, cầm lên trên giá gỗ một cái đan hộp. Còn chưa chờ Tiêu Vân tựa nờ dê đan hộp mở ra, một tiếng đồng loạt cung nói truyền vào Tiêu Vân trong tai. Tông chủ anh minh, chúng ta nguyện ý cả đời đi theo ngài. Sinh là phần thiên người, chết là phần thiên quỷ. Cung nói về sau, chỉ gặp hơn 10 vị đệ tử nhao nhao đứng lên. Lúc trước bởi vì Tiêu Vân tới đây trốn tránh đến một bên mấy vị đệ tử, vậy thả xuống khiếp đảm đi tới Tiêu Vân bên cạnh, tiếp tục tuyển lên đan dược tơ y khỏe mắt liếc qua nhìn một chút trở nên thản nhiên rất nhiều đệ tử, Tiêu Vân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó tựa nờ dê ánh mắt nhìn về phía trong tay đan hộp, tay trái vừa lật mở ra đan nắp hộp tử. Cái này một cái đan trong hộp, để đặt là một hạt màu vàng đan dược. Cái này mai màu vàng đan dược chỉ có lớn chừng bằng móng tay, tại đan hộp bị mở ra trong chốc lát, một trận hơi nồng linh khí bay xuống đi ra. Lại là nhị phẩm văn hoàng đan, Bạc Hà Sư Tôn Tâm Đắc Sổ bên trong ghi chép, văn hoàng đan chính là có thể để nhị tinh cổ linh sư tu vi tạm thời tăng lên tới tam tinh đan dược. Từ đó có thể cho nhị tinh cổ linh sư có thể giống tam tinh cổ linh sư như thế, tại bên ngoài cơ thể tản mát ra linh lực màu vàng màn sáng hộ thuẫn. Đan dược phòng trong tầng thứ nhất có thế có bực này đan dược, quả thực ngoài Tiêu Vân dự kiến. Có thể nói, cái này văn hoàng đan đối với một cái hai sao cổ linh sư tới nói đơn giản liền là giá trên trời chi bảo. Thời khắc mấu chốt nuốt vào, tản mát ra linh lực màu vàng màn sáng vô cùng có khả năng cứu sống một mạng. Tựa nờ dê đan dược thả lại đan trong hộp, về sau lại bị Tiêu Vân thả về tới trên giá gỗ. Coi như cái này văn hoàng đan không tầm thường, Tiêu Vân cũng không có chiếm hữu dự định. Với hắn mà nói, cái này văn hoàng đan vô dụng. Mắt đen lại ở một bên đan hộp bên trên nhìn qua, chỉ gặp Tiêu Vân tiện tay lại cầm lên một cái đan hộp đánh mở. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.